Chương 549, thiếu gia nhất định sẽ thành công. Kiếm quyết không ngừng thi triển, Diệp Vũ tâm thần lại nhìn chằm chằm kiếm ảnh thiên khung, mỗi một loại kiếm ý thi triển, Diệp Vũ đều phát giác lấy trong đó biến hóa, cảm giác cái này thiên khung chấn động, mảnh này thiên khung, lấy vô số kiếm ý kiếm khí ngưng tụ, mà những cái kia tiên hiền, lại lưu lại kiếm ý kiếm khí kiếm quyết, Diệp Vũ đang tìm kiếm trong đó cân bằng, tìm kiếm trong đó biến hóa, hắn lấy mỗi một đạo kiếm quyết chém tới cảm giác thiên khung biến hóa. Cảm giác những này quấn giao cùng một chỗ kiếm khí kiếm ý, điên cuồng như vậy thi triển kiếm quyết, đối với Diệp Vũ tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, không chịu nổi thời điểm, liền bắt đầu mượn dùng tài nguyên, sau đó khôi phục lại bắt đầu. Lúc này Diệp Vũ không gì sánh được hoài niệm cấm kỵ chi địa bên trong tiểu nữ hài, nàng luôn có thể cực nhanh trợ giúp hắn khôi phục lực lượng, nếu là có nàng hỗ trợ, hắn làm chuyện này phải nhiều buông lỏng. Thiên khung kiếm ảnh biến ảo khó lường, trong đó kiếm ý quấn giao càng là huyền ảo tinh diệu. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ trong đó biến hóa đồng thời, cũng là tại cảm ngộ mảnh này thiên khung. Diệp Vũ muốn biết, những kiếm ý này là lấy loại phương thức nào giao hòa biến thành trời, bọn hắn là như thế nào tổ hợp. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Vũ lúc này liền như là một người điên một dạng, không quan tâm công phạt thương khung, cả người mặc kệ sao mà mỏi mệt, hắn đều đang làm. Ba vị lão giả mặc dù cảm thấy Diệp Vũ làm chuyện vô ích, thế nhưng không thể không thừa nhận Diệp Vũ cố gắng cùng tính bền dẻo. Phổ thông người tu hành làm sao có thể chịu được dạng này khổ, không nói mặt khác, tối thiểu Lăng An An liền nhất định chịu không được, bực này cường độ công phạt, nếu là Lăng An An đã sớm bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là Diệp Vũ mỗi lần đều công phạt đến thực sự thân thể không chịu nổi, lúc này mới sẽ dừng lại nhanh chóng khôi phục, đương nhiên dạng này ma luyện tự thân, đối với Diệp Vũ chỗ tốt cũng rất rõ ràng, Diệp Vũ đối với mấy cái này kiếm quyết kiếm ý càng ngày càng quen thuộc, lưu chuyển ở giữa không có chút nào trệ cảm giác, vận chuyển tự nhiên. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ý để hắn càng phát siêu thoát, cho dù là thần thông của hắn, đều chiếm được tẩm bổ. Lúc này, Diệp Vũ càng cảm giác mình chính là một cái trơn bóng linh lợi tròn, không tì vết chút nào. Diệp Vũ không ngừng trảm thiên khung hành vi làm thật lâu, Lăng An An đến xem qua mấy lần, nhưng là hắn liền nhìn đều không kiên trì được bao lâu, liền mắng vài câu bệnh tâm thần sau rời đi. Chỉ có Đường Mộng Nhi, nàng bảo vệ ở một bên, đôi mắt đẹp sáng rực ôn nhu nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, tại Diệp Vũ mệt mỏi nằm xuống thời điểm, mau tới trước phụng dưỡng Diệp Vũ. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ chém cực kỳ lâu, tại lần lượt vô dụng công về sau, Diệp Vũ bắt đầu thay đổi, Diệp Vũ kiếm, khi thì trở nên nhiệt liệt như lửa, khi thì trở nên mãnh liệt như nước, khi thì trở nên nặng nề như núi địa, khi thì trở nên sắc bén không thể đỡ, một lần so với một lần cường đại, một lần so với một lần khủng bố, đến hoàn toàn vô dụng công, rốt cục trở nên có thể chém ra một đạo ngón út lớn nhỏ vết nứt, một mực chú ý một màn này ba người, bọn hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn hắn cảm giác được lúc này Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, mỗi một lần đều tại tiến bộ, mỗi một lần thi triển kiếm chiêu cứ việc cùng loại, nhưng là lại hoàn toàn không giống. Nhìn xem Diệp Vũ chém ra cuồn cuộn hỏa diễm, nhìn xem Diệp Vũ chém ra mãnh liệt thủy triều, nhìn xem Diệp Vũ chém ra nặng nề sơn nhạc, nhìn xem Diệp Vũ chém ra sắc bén kim quang, nhìn xem Diệp Vũ chém ra phong lôi giống như thanh mang, ba cái lão giả ngốc trệ ngay tại chỗ, kim một thủy hỏa thổ, ba người tự lẩm bẩm, Diệp Vũ kiếm thể hiện ra năm loại thuộc tính, như là ngũ hành kim một thủy hỏa thổ một dạng. Lúc này Diệp Vũ một mực tại thi triển cái này năm loại thuộc tính kiếm quyết, cứ việc một mực tại biến hóa, nhưng nó bản chất nhưng không có cải biến quá nhiều, chỉ là trở nên càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng cường đại. Hắn lấy mảnh này thiên khung tại ma luyện của hắn kiếm quyết, hắn dùng cái này mà ngộ kiếm đạo, dùng cái này mà giao hòa hắn tất cả kiếm ý. Lăng An An cũng đến, thấy cảnh này nhịn không được kinh dị, gia hỏa này thật sự là dám nghĩ dám làm. Diệp Vũ lại đắm chìm tại trong đó, hắn một mực tại thăm dò, tại cảm ngộ vùng trời này, bởi vì Diệp Vũ muốn biết, những kiếm ý này là như thế nào giao hòa quấn quýt lấy nhau, không ngừng chém ra kiếm khí, Diệp Vũ từ trong đó lục lọi ra tới, cái này khiến Diệp Vũ có thể coi đây là tham khảo, coi đây là tham khảo, hiểu rõ càng nhiều, Diệp Vũ càng cảm thấy muốn phá vỡ vùng trời này, liền càng phải mượn vô số kiếm ý, lấy giống nhau kiếm ý mới có thể đồng hóa mảnh này thiên khung, đúng, đồng hóa, Diệp Vũ nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng nghĩ đến một loại biện pháp. Ngũ hành ngậm nạp thiên địa vạn vật, nhiều như vậy kiếm ý kiếm quyết, từng đạo đi chém, hiển nhiên không cách nào rung chuyển mảnh này thiên khung, nếu dạng này, vậy liền lấy ngũ hành bao quát tất cả, ngũ hành hóa vạn vật, những này kiếm quyết, cũng khó thoát ngũ hành chi ý, nếu như thế, vậy liền đem nó phân loại đến trong ngũ hành, đây là Diệp Vũ ý nghĩ, cho nên Diệp Vũ liền bắt đầu diễn hóa ngũ hành kiếm quyết, Diệp Vũ đem từng đạo kiếm ý dung nhập trong đó, lại tham khảo thiên khung giao hòa các loại kiếm ý, Diệp Vũ diễn hóa xuất ngũ hành kiếm khí các loại hình thức ban đầu. Diệp Vũ lấy thiên khung ma luyện tự thân kiếm quyết, hoàn thiện kiếm quyết của chính mình. Đây là cơ hội khó được, không có vùng trời này cho chính mình tham khảo ma luyện. Cả đời này Diệp Vũ đều vọng tưởng dung hợp nhiều như vậy kiếm ý. Nhưng là cái này tại ba người xem ra, liền không gì sánh được rung động. Lúc này Diệp Vũ chém ra kiếm quyết, có thể chém ra một cánh tay thô to, có thể so với Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển thần thông lúc hắn bộ này kiếm quyết, chẳng lẽ lại muốn có thể so với thần thông? Lăng An An nói ra, không phải, lực sát thương thua xa thần thông, nhưng là hắn một kiếm này chém ra đi, lại đồng hóa thiên khung, thể hiện ra có thể so với hắn thần thông hiệu quả. Một cái lão giả nói ra, ta hiểu được, cho tới nay, chúng ta đi vào chỗ nhầm lẫn, tiên tổ chỉ nói muốn chém mở vùng trời này, chúng ta cho tới nay chính là nghĩ đến nương tựa theo cường lực đi chém ra, lại không ngờ tới có đồng hóa một con đường, nghĩ đến cũng làm không được, thế gian này có ai có thể đem tất cả kiếm quyết cho ngộ ra. Một câu nói kia, để mấy người khác cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này, càng cảm thấy Diệp Vũ yêu nghiệt, hắn không chỉ là nhìn xem phá, mà lại thật có thể làm đến ngộ ra tất cả kiếm quyết, hắn đây là lấy ngũ hành bao quát tất cả kiếm ý a, không biết có thể thành công hay không, nếu có thể thành công, nói không chừng thật có thể đồng hóa phá vỡ vùng trời này. Một câu nói kia để mấy người đều bắt đầu trầm mặc, nghĩ đến là một chuyện, làm đến lại là một chuyện. Lúc này Diệp Vũ chém ra tới kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, thế nhưng là duy trì tại trên một cánh tay, vết nứt không còn có biến rộng, Diệp Vũ vẫn tại chém lấy ngũ hành kiếm khí, một lần lại một lần so với một lần tự nhiên, một lần so với một lần thành thạo, rất hy vọng hắn có thể thành công a. Đường Mộng Nhi lúc này lại ở bên cạnh mở miệng nói, thiếu gia nhất định sẽ thành công. Một câu để bốn người đều nhìn về Đường Mộng Nhi, nhìn qua cái này kiều diễm tuyệt mỹ nữ tử, mấy người đều cười cười, nghĩ thầm quả nhiên là tuổi nhỏ nhiệt huyết, bên người không thiếu mỹ nhân a, bất quá có thể làm cho một cái mỹ nhân như vậy mù quáng tín nhiệm, đây đối với một cái nam nhân tới nói cũng là lớn lao thành công đi. 123 truyện.com